Chương 229, Ngũ hành linh phủ. Một cửu tứ 6 năm xạ đạ cổ mẫu thân từ trong biển đánh vớt ra dịch góc nhỏ tượng đá, sau đó mới có lấy được siêu năng lực. Nói cách khác, xạ đạ cổ mẫu thân sơn thôn trí tân chết siêu năng lực, cũng không phải thiên tứ trời cho năng lực. Một cửu tứ 7 năm năm trí tân tử ly khai ủy dù đi trước Tokyo, cũng kết bạn đại học khoa tâm thần phó giáo sư Y Lìa Gấu Bình Bát Lang, cùng năm sinh hạ xạ đạ cổ. Ở ngọ dạ hung linh bộ thứ 2 kịch tình bên trong, tạ cả nọ múa cùng sơn thôn kính đi tới cạnh biển, đối phương đem tạ cả nọ múa dẫn tới cạnh biển xạ đạ cổ lúc đó ra đời địa phương, tạ y sông nguyên, kỳ thực chính là một cái cạnh biển nhai động, kịch tình bên trong, tạ cả nọ múa liền hỏi qua một câu nói, chính là, xạ đạ cổ có phụ thân là người nào nói cách khác, kỳ thực xạ đạ cổ cha ruột, cũng không phải Y Lìa Gấu Bình Bát Lang, mà là do người khác. Thế nhưng, chuyện trọng yếu nhất bây giờ chính là trấn áp trước mắt quỷ giếng. Lập tức, Lưu Húc trong tay xuất hiện 5 cái dây vàng. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, Ngũ Hành Trấn Quỷ Phù, Sắc Lưu Húc Niệm Chú Thi Phù, Ngũ Trương Linh Phù lập tức hóa thành Ngũ Đạo Lưu Quang, trực tiếp dính vào miệng giếng giếng sừng ngũ cái phương vị. Đang ở Ngũ Trương Linh Phù trong nháy mắt buộc phát ra một hồi hoàng mang qua đi, quỷ giếng bốn phía tràn ra hoán niệm năng lượng, lập tức lùi bước vào đáy giếng, quanh mình khi trước quỷ khí âm trầm cảnh tượng, cũng biến thành một mảnh tường hoa nơi, tựa như nơi đây lúc trước, căn bản cũng không có phát sinh hoán niệm ngất trời cảnh tượng. Lưu Đạo Hữu, đáy giếng hung linh trấn áp lại Mao Chính Anh thực sự không dám tin tưởng, hắn thiên tân vạn khổ bố trí tam tài lưỡng nghi thăng dương trận, đều không thể đủ trấn áp đáy giếng hung linh, mà trước mắt Lưu Đạo Hữu, dĩ nhiên dễ dàng như thế, đem đáy giếng hung linh trấn áp lại. Trong giây lát, Mao Chính Anh thân thể lại là chấn động, lập tức, hắn nhìn trước mắt Lưu Húc thần tình, trở nên càng thêm không giống với. Lẽ nào trước mắt Lưu Đạo Hữu, là một vị tu hành bách tái, có thuật chú nhan đắc đạo cao nhân Mao Chính Anh thầm nghĩ như thế. Bằng không hắn thực sự đoán không ra, tuổi quá trẻ Lưu Húc lại có như thế đạo pháp rất sâu phủ pháp tu vi. Giờ này khắc này, ngay cả Mao Chính Anh đệ tử, Vạn Gia Bảo nhìn trước mắt Lưu Thiên Sư thần sắc, đột nhiên cũng biến thành kỳ nhờ sơ có phè tở đứng lên. Trước mắt Lưu Thiên Sư phủ pháp tu vi, lại nhưng đã đạt đến như này pháp lực vô biên tình trạng. Vạn Gia Bảo thời khắc này trong lòng, quả thực có thể dùng vô cùng rung động để hình dung. Trước mắt Lưu Thiên Sư đạo pháp tu vi, coi như là nàng sư phụ Mao Chính Anh, cũng vô pháp với tới. Cũng là nàng thấy qua, đạo pháp tu vi cao thâm nhất một vị tu đạo giả. Nếu như sư phụ có thể mời tới Lưu Thiên Sư hỗ trợ, đến lúc đó tiêu diệt đáy giếng hung ma phần thắng, sẽ phải lớn hơn nhiều. A Vạn Gia Bảo đôi mắt đẹp một sáng, lập tức thầm nghĩ. Hung ma kỳ thực Mao Chính Anh vẫn là không có đối với Lưu Húc nói thật, hắn chỉ là tùy ý nói cho Lưu Húc, đáy giếng này hoàn toàn chính xác còn chấn áp giả một con hung linh, nhưng chưa từng nói minh bạch, đáy giếng này kỳ thực chấn áp một đầu chưa từng hung ma. Đầu này chưa từng hung ma vốn cũng không thuộc về cái này quỷ ngay ngắn cuối cùng chấn áp vốn có oán linh chính là xạ đạ cổ. Hắn chỉ là muốn mượn cái này xạ đạ cổ oán niệm năng lượng hình thành quỷ giếng, từ khác một cái thế giới tiến vào nhân gian giới. Gì, sư phụ, lẽ nào ta còn sống không? Đại con suy từ hôn mê tỉnh lại, lập tức hỏi. Thích may mắn, ngươi đã tỉnh. Vạn Gia Bảo cao hưng nói. Mao Chính Anh nói ra, thích may mắn, ngươi có thể đủ bình yên vô sự tỉnh lại, hết thể đều là Lưu Đạo Hữu công lao. Còn không mau một chút cảm ơn Lưu Đạo Hữu. Tích may mắn cảm ơn Lưu Thiên Sư ân cứu mạng. Mang Tích may mắn sau khi đứng dậy, vội vàng không người nói. Lưu Húc nói, đại con suy, không cần đa lễ, hoàn hảo mạng ngươi đại, để cho ngươi tránh thoát một kiếp, nếu không coi như là đại la kim tiên, cũng không thể nào cứu được ngươi tính mệnh. Lúc trước đối với phò ấn bèn điền vốn là bị hao tổn nghiêm trọng, cộng thêm lần nữa sử dụng thể nội pháp lực, để hắn đan điền hiện tại bị hao tổn càng nghiêm trọng hơn, cái này nếu là không có một năm khôi phục, đối phương sợ không cách nào tiếp tục sử dụng thể nội pháp lực, thi triển đạo thuật. Lưu Đạo Hữu, lúc này sắc trời đã không còn sớm, ở 1 km bên ngoài Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ, ta đã gọi điện thoại khiến người ta chuẩn bị xong tiệc rượu, người ta đạo hữu hai người, không bằng hảo hảo nâng cốc luận đạo một phen. Mao Chính Anh bây giờ đối với trước mắt Lưu Đạo Hữu, vô cùng coi trọng. Đối phương phù pháp tu vi, thâm bất khả chắc, khiến người ta kính nể. Tóc đạo hữu một phen thịnh tình không thể chối từ. Ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh. Lưu Húc tự nhiên rất vui lòng cùng Mao Chính Anh tiếp xúc, nếu nam tóc tất cả đi ra, cái kia nói không chừng cũng có thể gặp phải bất mã. Hơn nữa nghe thế Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ, Lưu Húc trong lòng cũng là một hồi hướng tới, nói thật, hắn thật đúng là muốn kiến thức một phen, Nhật Bản ý rủ bán đảo Hưu Nhàn câu lạc bộ đến cùng có cái gì không giống với. Dù sao cái này Nhật Bản quốc gia, thuộc về phát triển quốc gia, cái này ý rủ bán đảo phong cảnh, còn là rất không tệ. Nói vậy Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ sẽ phải rất không tệ chứ, chí ít so với hắn mới trải qua hương giang thế giới tốt. Ừm, đại con suy, đây là ngươi lái xe. Lưu Húc không ngờ tới, đối phương mở dĩ nhiên là một sáng tiệm mới ngân sắc hốt chờ xe thể thao. Mang Tích may mắn vừa nghe, lập tức lông mi phi sắc vũ đạo, Lưu Thiên Sư, ngài muốn là ưa thích, xe này ngài trước lái chơi 2 ngày lúc đầu hắn là muốn nói, đem chiếc này xe sang trọng trực tiếp đưa cho trước mắt Lưu Thiên Sư, nhưng là đột nhiên vừa nghĩ, trước mắt Lưu Thiên Sư là đắc đạo cao nhân, hắn nói lời này thật đúng là sẽ có chút nhục trước mắt Lưu Thiên Sư uy nghiêm. Tích may mắn, không được vô lý Mao Chính Anh đột nhiên nghiêm sắc mặt, nói. Lưu Húc cười nói, Tóc đạo hữu, ta cùng Tích may mắn niên kỷ sắp xỉ, chúng ta người thanh niên, nói đùa, ngươi cũng không cần trách cứ đại con suy. Mao Chính Anh cười xấu hổ cười, cũng không nói thêm gì nữa. Lưu Húc đám người tiến vào Thái Bình Dương Hưu Nhàn câu lạc bộ ăn xong rượu và thức ăn phía sau, liền dự định trước ở chỗ này ở thêm một đêm, ngày thứ hai lại trở về kinh đô thành phố, hắn lo lắng kế hoạch nham hiểm luân hồi sau nhịn nhì, hội thương tổn đến ăn cây mây phúc quờ. Tắm rửa xong, nằm hào hoa đại trên giường Lưu Húc, nhìn đỉnh đầu lóe lên ngọn đèn, lâm vào trầm tư bên trong. Dựa theo suy đoán của hắn, coi như là nhịn nhì bản thân không có tổn hại nhân tà ác ý niệm, thế nhưng giấu ở nàng sâu trong linh hồn luân hồi kế hoạch nham hiểm, có thể hay không thời khắc cũng có thể chi phối nhịn nhì tinh thần hành vi làm ác. Lưu Húc đồng thời nghĩ đến một loại khả năng tính, chính là ý nghĩ xấu xa luân hồi, là xạ đạ cô mượn thể trọng sinh chỗ mấu chốt.